Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 162, gừng càng già càng cay. Góc truyện audio.com. Thánh thượng phù ngạo thiên nhìn hai người kia, nhíu mày không hờn giận, cấp cô vương một lý do. Quý Như Yên cùng phù nhạc thánh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là phù nhạc. Thánh nói trước, thánh thượng bá bá, ngươi cũng biết, đứng phía sau, Tuyết Phi chính là hoàng thất dị quốc. Cho dù thánh thượng muốn chém, nàng, cũng cần có chứng cớ. Hiện tại chỉ dựa vào lời nói của Quý Đông, Minh, đã luận tội của Tuyết Phi. Như vậy quá mức độc đoán, không tốt. Quý Như Yên nở nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng, thánh thượng, muốn làm cho Tuyết Phi tâm phục khẩu phục nhận tội, chỉ có thể tìm ra chứng cớ phạm tội của nàng, mới có thể làm cho dị quốc không thể nói lời nào. Mà còn, làm cho dị quốc chịu nhận lỗi, bằng không, như thế nào, làm cho cái chết của nhóm phi tân không oan uổng, như thế nào cũng phải làm cho. Dị quốc đưa ra một số bạc lớn làm cho quốc khố tràn đầy Nga. Thánh thượng phù ngạo thiên sửng sốt, nhìn Quý Như Yên nửa ngày. Theo, sau cười ha ha, đúng vậy, ngươi cái nha đầu quỷ này chính là, nói ra điểm quan trọng. Ha ha, việc này liền giao cho các ngươi làm đi. Mặc niệm, Quý Như Yên thay chính mình bi ai 3 giây. Nhìn xem, đây chính là kết cục xen vào việc của người khác. Như thế nào, ngươi không muốn? Thánh thượng phù ngạo thiên liếc mắt nhìn Quý Như Yên một cái. Thấy nàng bộ dạng hóa đá, cảm thấy không vừa lòng. Trên mặt bộ dạng hờn giận, Quý Như Yên trừ rút khóe miệng. Thánh thượng, Như Yên tất nhiên nguyện ý, chính là án tử này của phụ thân. Ta là nữ nhi của hắn, chỉ sợ mang đến thánh thượng phiền toái. Thánh thượng phù ngạo thiên chụp bàn đứng dậy, khiển trách nói, cẩu, thí, chó má, ngươi nghe cho kỹ, ngươi là quận chúa, đã là người của hoàng gia, Quý Đông Minh gây chuyện, đó là tự hắn phải gánh chịu, ngươi, không cần để ý đến người khác nhiều lời. Nói này nói nọ, Quý Như Yên trầm mặc không nói, chính là yên lặng lấy từ trong lòng ngực ra ly thư mà Quý Đông Minh đã điểm chỉ. Thánh thượng, người giúp Như Yên xử lý tốt việc này, Như Yên nhất định vì người cha ra là ai hạ độc thái tử. Thánh thượng tiếp nhận tờ giấy trước mặt, cự nhiên là ly thư, đây là Quý Đông Minh đã điểm chỉ. Quý Như Yên lắc lắc đầu, thành thực nói, không. Hắn không điểm chỉ, là bị đánh gãy tay, bất đắc dĩ điểm xuống. Vì cái gì ngươi đưa ra ly thư này? Ta là vì bảo vệ gia tộc của mẫu thân. Ngươi cũng biết hiệu lực của ly thư đó. Một khi đã viết ra, Phượng gia cùng người nhà họ Quý không có bất cứ mối quan hệ nào. Quý Như Yên gật gật đầu, thận trọng vô cùng, thỉnh thánh thượng hạ chỉ, đồng ý mẫu thân cùng Quý Đông Minh không quan hệ. Hơn nữa ta muốn đem mộ phần của mẫu thân quay trở về Phượng gia, vốn việc này không cần đến thánh thượng ra tay, nhưng Quý Đông Minh hôm nay nếu không phải gây ra đại họa, nàng cũng không phải đi đến bước này. Việc này làm cho thánh thượng biết, có lợi cũng có hại, lợi ở chỗ Quý Đông Minh phạm lỗi, sẽ không phiền tới người Phượng gia, cái hại chính là nàng đã để lộ ra vết thương chí mạng của mình. Bất quá Quý Như Yên cũng không sợ, nàng đã tìm thánh thượng làm chủ, cự nhiên cũng nắm chắc người Phượng gia có thể bình an vô sự. Thánh thượng phù ngạo thiên thật sâu nhìn nàng một cái, nữ nhân này đúng là thông minh lanh lợi, đường tiến đường lui đều đã an bài thật tốt, cô vương sẽ hạ chỉ, ngươi cũng là nên nói cho cô vương biết một chút sự tình đi. Quý Như Yên cười khổ, nàng tự nhận mình chính là đủ giảo hoạt. Cũng, không nghĩ thánh thượng lão gia hỏa kia so với nàng còn khôn khéo hơn. Vài phần, của nhiên, gừng càng già càng cay a, nàng đi đến một bên. Đè thấp âm thanh, chậm rãi nói, Như Yên chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân. Mà ai là thủ phạm, cũng chưa có kết luận. Được rồi, nói mau, thánh thượng phù ngạo thiên vội vàng không thôi. Cách chương.